Thuần Bạch Hoàng Quan, chương 13, góc truyện audio.com, chấm, chương 13 thử vai. Trần Văn Ngọc thông báo cho Giang Hưng thời gian và địa điểm khá gấp. Nơi thử vai cách chỗ Giang Hưng chừng 1 giờ đi đường. Và buổi thử vai cũng bắt đầu khoảng nửa giờ sau đó. Thời gian lúc này đã là 1 giờ rưỡi trưa, vì vẫn chưa tới giờ cao điểm xe cộ buổi chiều. Giang Hưng lái xe đến nơi rất thuận lợi. Anh đến sớm 20 phút trước khi bắt đầu. Nơi tuyển vai là một khách sạn 4 sao. Giang Hưng lên thang máy tới tầng 5. Bước ra đã thấy rất nhiều diễn viên đang chờ. Anh rời khỏi thang máy. Hít sâu một hơi, bình tĩnh sửa sang lại đầu tóc và quần áo vì chạy vội mà hơi rối bời. Nhăn nhúm, đến chỗ nhân viên công tác lấy một tờ giấy. Xem lướt qua, đồng thời nhớ lại một số sự việc. Tôn Duệ là một đạo diễn rất nổi danh trong nước. Đương nhiên, đó là chuyện của 20 năm sau. Nhưng ở hiện tại 20 năm trước này, ông cũng là một nhân vật không thể xem thường. Sau khi bộ phim truyền hình đầu tiên phát sóng, ông đã được xem là ngôi sao đang lên của giới đạo diễn. Cho nên khi vừa có tin tức ông đang tuyển diễn viên, mới có nhiều diễn viên dù không biết tình huống kịch bản vẫn sốt sắng đến thử vai. Giang Hưng ngồi lẫn trong đám người. So với người khác thì anh đến hơi trễ. Số thứ tự đã dài ra phía sau. Anh lựa chọn một vị trí ngay góc phòng. Ngồi xuống xem kỹ nội dung trên tờ giấy A4. Đó là một đầu đề ngắn có nội dung đơn giản. Bên trên viết, biểu diễn hai phân cảnh sau. A. Nhân vật nam và nhân vật nữ gặp mặt trong quán cà phê. Nhân vật nam là bác sĩ thực tập. Vừa mới gặp phải vấn đề trong công tác mà suy sụp. Nhân vật nữ có thành kiến với nghề nghiệp của nhân vật nam. Hãy biểu hiện tâm trạng hiện giờ của nhân vật nam. B. Nhân vật nam là sinh viên đại học, khi thực tập tại bệnh viện, vì không chấp nhận một số tệ nạn đang xảy ra ở đây, nên anh thường xuyên nảy sinh xung đột với một số bác sĩ thực tập khác. Trong một lần nọ, sau khi nhân vật nam kiên trì thực hiện theo ý tưởng của riêng mình, nhưng lại dẫn đến sai lầm, khiến cho bệnh nhân tức giận, kiên quyết không bỏ qua, đồng thời khiến các đồng nghiệp khác cười nhạo. Hãy biểu hiện tâm trạng hiện giờ của nhân vật nam. Quả nhiên là bộ phim này. Giang Hưng cầm lấy tờ giấy mỏng trong tay, thầm nghĩ, khi anh đang nói chuyện với Trần Văn Ngọc, vừa nghe đến cái tên Tôn Duệ. Lại trùng hợp trong khoảng thời gian này, anh đã nghĩ đến một bộ phim truyền hình, bây giờ cộng thêm 4 chữ, bác sĩ thực tập, trong tờ giấy trên tay đã chứng thực điều Giang Hưng suy đoán. Đây là một bộ phim truyền hình 40 tập tên là Bác sĩ trẻ. Bác sĩ trẻ là bộ phim truyền hình thứ hai do Tôn Duệ làm đạo diễn. Nếu so với bộ phim thứ nhất vốn hoàn toàn chỉ là một bộ phim thần tượng, bộ phim thứ hai này không những giữ lại nét tươi trẻ thanh xuân ở phim thần tượng, mà còn đề cập đến một thực trạng được cả xã hội chú ý, vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người dân. Câu chuyện kể về Dư Trí, một sinh viên y khoa vừa tốt nghiệp, với khát vọng khẳng định bản thân mãnh liệt, bộ phim đã thành công truyền tải góc nhìn ở cả ba phương diện là bệnh viện, bác sĩ và bệnh nhân để chỉ ra những hiện thực xã hội đương thời. Đồng thời thể hiện mong mỏi tìm được điểm cân bằng trên cả ba phương diện này. Kết thúc phim, tuy cậu bác sĩ trẻ Dư Trì vẫn không giải quyết được những mâu thuẫn còn tồn tại, nhưng cậu đã tự tìm được chí hướng của mình, cũng như sự trân trọng, tán thành của các bác sĩ nơi cậu làm việc. Bởi vậy khi bộ phim này lên sóng, đã nhận được nhiều chú ý cùng với vô số lời khen ngợi. Đạo diễn Tôn Duệ cũng nổi lên nhờ vào một bộ phim truyền hình, đi vào hàng ngũ những đạo diễn có thực lực. Nam nữ diễn viên tham gia bộ phim này lúc ấy tuy giá trị con người thu hoạch được cũng không quá cao so với các phim truyền hình được đầu tư lớn, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Thu hoạch lớn nhất là nhờ vào bộ phim này, họ đã vượt qua khoảng cách giữa phái thần tượng và phái thực lực. Lợi ích từ sự công nhận này hẳn không cần nói cũng biết. Giá trị con người gia tăng xem như còn dễ hiểu. Giang Hưng không quá để tâm đến chuyện này. Trong trí nhớ của anh, luôn có một số bộ phim tuy ngay từ đầu không được coi trọng, nhưng khi chiếu ra lại vô cùng ăn khách. Nhưng một bộ phim có thể làm cho diễn viên vượt qua ranh giới thần tượng, gia nhập phái thực lực, chắc chắn là một bộ phim tốt ngay từ khâu kịch bản. Những kịch bản tốt như vậy đến tay anh thường không nhiều. Hơn nữa người ta cũng không phải đầu ngốc, kịch bản tốt hay không, chưa cần nói đến người trong giới. Một người qua đường có chút kiến thức văn học cơ bản cũng có thể nhìn ra được. Không tới phiên Giang Hưng đến kiếm lời, ngoại trừ yếu tố kịch bản, để có thể tham gia diễn xuất trong một bộ phim điện ảnh, truyền hình có chất lượng, thậm chí đạt đến vai chính, thì yếu tố hậu trường cũng không thể xem nhẹ. Và đây cũng là điều mà Giang Hưng thiếu nhất. Bản thân anh không có mạng lưới giao thiệp rộng, bối cảnh công ty cũng không lớn. Trông chờ vào những cơ hội thế này có khác chi kẻ say uống hoài không chịu tỉnh. Những ưu thế thực sự mà anh hiện có là tuổi trẻ, còn có thể mang lại sự mới mẻ cho người xem. Đồng thời, diễn xuất tuy chưa thể nào sánh kịp với các lớp diễn viên tiền bối, nhưng hơn hẳn nhiều diễn viên thần tượng trẻ đương thời. Kết luận, lợi thế hiện giờ, chỉ có một. Ánh mắt Giang Hưng nhẹ nhàng chớp động. Bộ phim sắp ra lò của đạo diễn Tôn Duệ hiện đang công khai tuyển diễn viên. Trước hết loại trừ yếu tố công ty ngầm sắp đặt. Tiếp theo, bởi đây là bộ phim về những người trẻ tuổi, nên cũng sẽ không nhận những diễn viên gạo cội. Đối tượng ưu tiên nhất là những gương mặt mới vào nghề chưa đến 2 năm, có lượng fan nhất định và kỹ thuật diễn chấp nhận được. Đây là hai ưu thế lớn nhất của anh. Đây là bước ngoặt quan trọng nhất mà anh phải vượt qua. Dù thế nào, anh cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Nghĩ đến đây, âm thanh hệ thống lại đột nhiên vang lên. Trước mặt Giang Hưng xuất hiện một khung giả thuyết trong suốt. Bên trên viết, nhiệm vụ A-2-0, thông qua tuyển vai, nhận được vai diễn nhân vật chính dư trì của bộ phim. Bác sĩ trẻ, cấp bậc nhiệm vụ, cấp A, giới thiệu vắn tắt nhiệm vụ, cơ hội đến trong đời có thể rất nhiều hoặc rất ít. Những người khát vọng thành công sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội thay đổi hiện tại nào. Hãy nắm lấy cơ hội, đón nhận những ánh mắt tán dương. Hãy thay đổi vận mệnh, con đường huy hoàng trong tương lai. Từ nơi đây bắt đầu, yêu cầu của nhiệm vụ. Thông qua diễn xuất, nhận được sự công nhận của đạo diễn, phần thưởng nhiệm vụ, điểm thành tựu nhân 600, dược phẩm khôi phục thể lực, tinh thần trung cấp nhân 1, chữa trị bằng giấc ngủ nhân 1, dược phẩm chữa trị tinh thần nhân 1, mở khóa cửa hàng trao đổi vật phẩm cấp 2. Chú ý, nếu ký chủ có thể vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ mở ra không gian mô phỏng đầu tiên. Giang Hưng định bụng chỉ nhìn lướt qua nhiệm vụ của hệ thống. Nhưng khi nhìn đến dòng chú ý màu đỏ dưới cùng anh mới ngẩn ra một chút. Thầm hỏi 0021, mở ra không gian mô phỏng đầu tiên là ý gì? Thông qua diễn xuất, chương trình mô phỏng sẽ dần dần hoàn thiện. 0021 nói, có thể thông qua điểm thành tựu mà mở ra không gian. Thời gian mới, khi mở ra không gian, ký chủ có thể lựa chọn nhiều góc độ mô phỏng cùng lặp lại nhiều lần mô phỏng. Nói một cách đơn giản, trước đây khi cậu diễn Thư Bách Xuyên trong Vô Tự Kinh, chương trình mô phỏng bậc 1 chỉ cho phép cậu cảm nhận được cảm xúc, hành vi của Thư Bách Xuyên. Nhưng nếu hoàn thiện đến bậc thứ 2, cậu có thể xem xét, đánh giá hành vi của Thư Bách Xuyên dưới góc nhìn của nhân vật khác, như Hạ Lâm hoặc Khổng Nhược Thiến. Điều này thật phi thường. Giang Hưng không kìm được mà hỏi, hệ thống mô phỏng còn có bậc thứ 3 không? Không có, 0021 trả lời. Cuộc trò chuyện cùng 0021 khiến Giang Hưng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hiện tại thời gian rất quý giá, anh cũng không nói thêm gì với 0021 nữa, mà để toàn bộ thể xác và tinh thần đắm chìm vào hai phận đoạn sắp sửa diễn kia. Trong suốt 20 năm, Giang Hưng đã xem qua hầu hết các bộ phim nổi tiếng cả ở trong và ngoài nước. Hai cảnh diễn đầu đề trong phim này, Giang Hưng cũng còn nhớ rõ. Năm đó diễn viên diễn vai Dư Trì trong bác sĩ trẻ, đã đắp nặn hình tượng nhân vật mang vẻ bất cần đời. Không hợp với môi trường bệnh viện nghiêm cẩn, nhưng cũng con người ấy lại luôn gìn giữ một tâm hồn lương thiện. Trong sáng, chính trực, hết lòng giúp đỡ bệnh nhân nhận được sự chăm sóc, chữa trị tốt nhất. Cảnh đầu tiên, buổi xem mắt của Dư Trì và nữ chính Lưu Giai Nhi kết thúc một cách tồi tệ. Mà nguyên nhân chính là nữ chính vì thành kiến với nghề nghiệp của nhân vật nam nên cố tình công kích anh. Nam chính dùng thái độ bất cần đời, nói mát phản bác nữ chính, khiến nữ chính á khẩu không đáp lại được. Cảnh thứ hai, Dư Trì vì vấp phải thất bại trong lần nỗ lực đầu tiên. Anh ta suy sụp đến thất hồn lạc phách, nhưng giữa lúc hứng chịu sự chỉ trích và cười nhạo của mọi người, anh lại một lần nữa đứng dậy. Hai cảnh trên đều có tính điển hình, qua đó thể hiện phần nào ý tưởng xuyên suốt kịch bản. Anh nhắm mắt lại, một nửa trong đầu hiện lên cảnh phim mình từng xem qua. Nửa còn lại là hình ảnh mình sắp sửa biểu diễn. Số 38, chuẩn bị, nhân viên công tác đang đứng trước cửa phòng thử vai. Sau khi tiễn một diễn viên vẻ mặt ủ rũ ra ngoài, lập tức hô, Giang Hưng cầm thẻ ghi số thứ tự của mình đưa cho anh ta. Rồi bước vào phòng, cảm xúc của anh giờ khắc này đã hoàn toàn bình lặng. Sau khi bước vào phòng, nhìn về phía trước, anh hơi cúi đầu, xin chào, chào cậu, trong phòng tổng cộng có 8 người. Tôn Duệ ngồi ở chính giữa. Người đáp lại là một người đàn ông khoảng 50 tuổi ngồi bên trái. Ông qua loa gật đầu, rồi chỉ vào chiếc ghế bành đối diện, đặt ở giữa phòng, đoạn bảo, cậu bắt đầu diễn đi. Giang Hưng ngồi xuống ghế, anh nhanh chóng tiến nhập trạng thái, tư thế thả lỏng, mỉm cười về phía đối diện, nụ cười tuy lễ phép mà xa cách. Vài giây sau, đôi mày anh bỗng nhíu lại, rồi sau đó, anh bắt chéo chân lên, ra vẻ đang lắng nghe, cánh tay cũng nâng lên, đặt trên chiếc bàn tưởng tượng trước mặt, ngón tay không ngừng gõ gõ lên mặt bàn. Chân cũng bắt đầu nhịp nhịp, tiếp theo, vẻ bình tĩnh trên mặt anh tan đi, thay thế bằng cái cười khẽ, anh đột nhiên mở miệng, nhưng không có tiếng nói nào vang lên, chỉ có đôi môi không ngừng chuyển động liên tục chừng 30 giây. Sau khi lẩm nhẩm xong, anh lại ngồi bất động một chỗ, sau đó, anh giơ tay lên, lau mặt, rồi khoát tay khiến tà áo vung lên, sau đó đứng lên từ vị trí ngồi. Hơi nghiêng mặt qua như đang nhìn điều gì đó, rồi làm ra vẻ giễu cợt. Sau khi thực hiện xong một loạt động tác, Giang Hưng ngồi xuống, đối diện với ban xét duyệt, nói, tôi đã diễn xong cảnh thứ nhất, những người khác vẫn không có biểu cảm gì, chỉ có người đàn ông vừa rồi mở miệng lần nữa. Cậu bắt đầu cảnh thứ hai đi, nếu như nói các chi tiết trong cảnh một tương đối vụn vặt. Như vậy khảo nghiệm ở cảnh thứ hai đòi hỏi khả năng tập trung và cô đọng cao. Lúc này Giang Hưng không lập tức quay về ngồi vào ghế. Anh đứng ở giữa phòng, ánh mắt đang nhìn về phía những người chủ trì đột nhiên thay đổi thần thái. Từ sự bình tĩnh, khiêm tốn ban đầu trở nên khí phách mà tao nhã. Anh nhìn chung quanh một vòng. Qua ánh nhìn đó, mọi người cũng cảm thấy được xung quanh có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào Giang Hưng. Giang Hưng bắt đầu đi lên phía trước, mỗi bước chân đều thật kiên định mà nhanh nhẹn. Anh đến trước một cánh cửa, đẩy vào, trên môi có nét cười nhẹ, tưởng như sẽ nhận đến vô vàn hoa tươi cùng lời khen ngợi. Những người ngồi đây đều biết rõ nội dung kịch bản, nhưng niềm hân hoan trên vẻ mặt Giang Hưng quá sống động, nên lòng họ không kìm được mà thấp thỏm một chút. Quả nhiên, sau khi mở cửa, Giang Hưng đột nhiên dừng bước, lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Sau đó đầu anh dường như chịu đau đớn mà hơi cúi xuống một chút. Tay theo phản xạ mà giơ ra đỡ trước trán. Nhưng sau đó, dường như có vô số cánh tay xông lên tấn công anh. Anh chật vật trốn tránh, tư thế thật buồn cười, vừa chạy vừa liên tiếp quay đầu lại, như thể muốn giải thích gì đó, nhưng chẳng ai buồn lắng nghe, lời muốn nói nhiều lần bị ngắt quãng. Anh chạy thật nhanh nhưng vẫn không thoát được, đành ôm đầu ngồi xổm xuống cuộn người lại. Không biết vì sao, đôi mắt anh vẫn không thôi hướng về phía trước, về nơi lẽ ra nên tràn ngập những lời chúc tụng hân hoan. Đôi mắt ấy hiện lên vẻ mờ mịt cùng luống cuống thay nhau xuất hiện trên gương mặt người bác sĩ ngây ngô. Trẻ tuổi, các vị, tôi đã diễn xong cảnh thứ hai. Giang Hưng nói một câu, khiến mọi người lấy lại tinh thần. Hai phần diễn theo yêu cầu đã hoàn thành, không có sự thản nhiên bình tĩnh như lần đầu tiên. Những người chủ trì thì thầm với nhau, trong số đó thậm chí có mấy người tỏ ra rất vừa lòng. Công bằng mà nói, Giang Hưng diễn quả thật không tệ, cả hai cảnh đều rất giàu cảm xúc, dưới tình huống đạo cụ không đầy đủ, bên cạnh còn có người quan sát mà vẫn có thể thể hiện khá tốt các yêu cầu của cảnh quay. Khiến người ta hiểu rõ nội dung anh muốn truyền đạt, ví dụ như cảnh đầu tiên, mọi người dễ dàng nhận ra người đối diện Giang Hưng đang nói năng rất bất lịch sự. Giang Hưng ăn miếng trả miếng. Cuối cùng người nọ cầm một ly nước hay đồ uống gì đó hất lên mặt anh rồi quay ngoắt đi. Giang Hưng nhìn theo bóng lưng đối phương, tuy bất mãn nhưng vẫn cười nhạo cô ta. Thông qua từng động tác, anh khắc họa rõ ràng tính cách nhân vật. Sau khi tất cả bàn bạc xong, mới nhìn về phía Tôn Duệ, người đưa ra quyết định cuối cùng. Tôn Duệ năm nay đã hơn 40 tuổi, ông có gương mặt hơi lạnh lùng. Cho nên nhìn qua không thể hiện cảm xúc đặc biệt gì. Khi người bên cạnh vẫn đang nói chuyện, ông chỉ nghiêng đầu quan sát Giang Hưng từ đầu đến chân. Khóe miệng hơi nhếch lên một chút, Giang Hưng vẫn duy trì sự bình tĩnh, yên lặng đứng giữa phòng, gương mặt anh không hề dao động, anh đã quá quen thuộc với vẻ mặt như thế, cũng quá quen thuộc với từng câu từng chữ người đàn ông kia sắp sửa nói ra. Sau đó anh nghe thấy, Tôn Duệ ngồi đó đang nói với những người khác, vẫn chưa đạt yêu cầu, xem xét người tiếp theo. Giờ khắc này, không một ai biết rằng, Giang Hưng có bao nhiêu mong muốn ngồi phịch xuống, vùi đầu vào hai tay. Chưa đạt yêu cầu, người tiếp theo, vẫn chưa đạt, thật đáng tiếc, còn kém một chút, hy vọng lần sau hợp tác. Cả đời anh, dường như chỉ quanh quẩn trong mấy chữ. Chưa đạt, này mà thôi, cách chương.